Tổng tài chuyên sủng người vợ bị bỏ rơi. Chương 195, người mẫu mới lục lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã ra rồi, lát nữa sẽ có người đưa đến ạ. Cây lên tiếng trả lời, sau đó mời Lục Thừa Tiêu đưa ra ý kiến. Cậu chủ, người đại diện lần này, vẫn là cô Lạc ạ. Lục Thừa Tiêu khẽ cong khóe miệng, nụ cười gian ác xảo quyệt khiến cây cũng không kìm được ra đầu tê dần. Có điều cậu chủ, nếu như bây giờ thay đổi người đại diện, cô Lạc nhất định sẽ không vui chuyện này. Khá nan giải đấy ạ, bộ dạng Lạc Vận Nhi nổi nóng, anh cũng từng nghe nhóm người quản lý công ty người mẫu phản đế trực thuộc tập đoàn Đế Thịnh nhắc đến, quả thực rất đáng sợ, không có việc gì thì đừng nên chọc giận người phụ nữ đó. Lạc Vận Nhi đã không còn là La Vân Nhi của 4 năm trước nữa rồi. Anh chưa từng nói sẽ thay người đại diện, anh đúng là chưa từng nói, nhưng người đại diện nhất định sẽ phải thay, anh đã nhắm trúng người phụ nữ tên là Ninh Y kia. Nhưng, một chữ này khiến cây vốn đã thở phào một hơi lại nâng cao cảnh giác, còn có nhưng. Cậu chủ, nhưng, anh yêu cầu phải thêm một người mẫu. Nếu như cậu suy đoán người mẫu được thêm vào lần này là Ninh Y, vậy thì cậu đã sai lại càng sai, tập đoàn Đế Thịnh Anh mỗi một kỳ đều chỉ dùng một người đại diện, trước nay như thế, sau này vẫn vậy. Thêm một người mẫu, chẳng nhẽ là cô Ninh Y kia, cây suy đoán, Lục Thừa Tiêu lắc đầu, lục, anh không nghe nhầm chứ, người mẫu được tăng thêm chính là Lục Lục. Cây sửng sốt, cậu chủ, làm phiền anh, nhắc lại một lần, người mẫu được thêm kia. Là ai, cậu không nghe nhầm, Lục Thừa Tiêu cười gật đầu. Đúng là Lục Lục, một con mèo, đây còn là lần đầu tiên tập đoàn Đế Thịnh lựa chọn mèo làm người mẫu, hơn nữa còn không phải là giống mèo quý tộc gì, mà là một chú mèo hoang đơn thuần màu trắng. Khụ khụ, cây họ khan vài tiếng, xem như là đã phản ứng lại. Vậy có cần phải ký hợp đồng với Lục Lục không? Là thời hạn 5 năm hay là... No, Lục Thừa Tiêu lập tức lên tiếng cắt ngang những lời tiếp theo của cây. Giống như với chủ nhân của nó, kỳ hạn suốt đời. Từ đầu đến cuối đều thuộc về Lục Thừa Tiêu anh. Khụ khụ, xem ra lần này cậu chủ đã xác định là nghiêm túc. Thực không biết cái cô Lạc khó nhằn kia sẽ làm thế nào đây. Lạc Vận Nhi nhận được thông báo, đối với quyết định này hoàn toàn không tán thành cả hai tay. Bầu không khí trong phòng hóa trang ngay lập tức bị hạ đến âm đội. Cái gì, tại sao bắt tôi làm đại diện cùng với một con mèo? Lạc Vận Nhi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lập tức lắc đầu. Tôi không đồng ý, tôi từ chối. Cô Lạc, đây là phân phó của cấp trên. Cây cũng bất đắc dĩ, đối với Lạc Vận Nhi, anh trước nay không tiếp xúc nhiều, nếu không phải lần này đến công ty người mẫu truyền đạt lại mệnh lệnh, hơn nữa được người phụ trách của công ty phản đế cũng nhờ vả, anh mới đến nói rõ tình huống với Lạc Vận Nhi, nói thật anh thực không muốn gặp mặt Lạc Vận Nhi. Tôi nghĩ cô Lạc xinh đẹp ngọt ngào như vậy, chắc hẳn rất thích mèo chứ nhỉ. Cây thấy bộ dạng tức giận bây giờ của cô ta, dám đoán chắc. Cô ta chắc chắn không thích những con vật nhỏ. Cấp trên, ý của anh Thừa Tiêu à, các người có hỏi anh Thừa Tiêu chưa đấy? Hay là các người tự ý quyết định? Lạc Vận Nhi nhìn bộ móng màu mè của mình, lập tức ném lời với thợ làm móng. Đây là cái quái gì? Làm lại cho tôi, vâng, vâng, thợ làm móng không dám chậm trễ, dựa theo lời căn dặn của Lạc Vận Nhi phác họa lại hình vẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là ý của Tổng Giám Đốc Lục, cây thông báo đúng sự thực với Lạc Vận Nhi. Nếu như cô Lạc không thích vậy có thể suy nghĩ về chuyện làm người đại diện đá quý kỳ tiếp theo, chúng tôi sẽ thay người đại diện mới. Thay người đại diện, đây cũng là ý của anh Thừa Tiêu, Tổng Giám Đốc Lục không có ý này. Nếu anh Thừa Tiêu đã không có ý này, vậy anh nói câu này với tôi có phần không thỏa đáng đấy. Cây, anh chỉ là thuộc hạ bên cạnh anh Thừa Tiêu, không có chỗ để nói chuyện với chủ đâu. Lạc Vận Nhi tức giận hầm hầm, lập tức ngầm ngầm để cây hiểu rõ thân phận của mình. Anh đã sớm biết được bộ mặt thật của Lạc Vận Nhi, cũng chỉ vì cậu chủ cảm thấy mắc nợ cô ta, mới quá ư nuông chiều cô ta. Nhưng cây anh chưa từng nợ cô ta cái gì. Cô Lạc, tôi chỉ là đến thông báo chuyện này, không phải đến bẩm báo. Thông báo và bẩm báo bản chất của hai từ này khác biệt nhau, ở trên truyền hình cô Lạc có thể cảm thấy mình rất tốt đẹp, nhưng ở đây, hy vọng cân nhắc đến thân phận của cô, lời tôi cũng đã chuyển xong, còn về có hợp tác với Lục Lục hay không, cô Lạc có thể suy nghĩ thêm, tạm biệt. Cây mặt mang ý cười, nhanh chóng quay người rời đi. Đối với người phụ nữ như vậy, anh không muốn nói thêm nửa chữ nào nữa. Đúng là đang hạ thấp level của mình. Cây bỏ đi xong, Lạc Vận Nhi tức giận đấm mạnh lên mặt bàn. Sao lại có tên thuộc hạ không biết trời cao đất dày thế này, thật quá đáng. Chị Lạc, chị bớt giận, trợ lý Kỳ Hiểu ở bên cạnh lập tức xuất mưu lập kế hoạch cho Lạc Vận Nhi. Xem dáng vẻ của anh ta không giống như nói dối, dù sao anh ta cũng là người bên cạnh Tổng Giám Đốc Lục nên nhẫn nhịn vẫn là nên nhẫn nhịn. Cơ hội làm người đại diện lần này, chị Lạc không thể dễ dàng bỏ qua được. Nếu như bỏ qua cơ hội này, để cho người khác nhanh chân cướp được mồi ngon, vậy thì không phải là đang nhường cơ hội cho cái cô Ninh Y kia. Tôi đương nhiên là biết, tôi cũng chỉ là hậm hực trong lòng. Dù sao tập đoàn Đế Thịnh mỗi một kỳ đều chỉ dùng một người đại diện, hơn nữa đã quyết định là tôi, cộng thêm với sự bảo bọc của anh Thừa Tiêu dành cho tôi nghĩ chắc Ninh Y kia muốn cướp cũng không cướp được. Lời thì đúng là vậy không sai. Nhưng, chị Lạc, trong cuộc họp báo sẽ có trình diễn catwalk đẩy, đến lúc đó lỡ như cấp trên mời cô Ninh Y kia đến trình diễn, cho dù chị có làm vedette nhưng chắc sẽ bị cướp không ít hào quang đâu nhỉ. Cộng thêm với Ninh Y bây giờ đang là người đại diện trang phục của Hạ Thị Quý này, sau đó còn có cuộc họp báo của tập đoàn Hạ Thị. Quan hệ giữa Hạ Thị và Đế Thịnh lại tốt như vậy, mời Ninh Y đến trình diễn, em nghĩ Tổng Giám Đốc Kỳ cũng sẽ không phản đối đâu. Một fan phân tích kỹ càng của trợ lý Kỳ hiểu, Lạc Vận Nhi gật nhẹ đầu. Em nói có lý, tôi biết nên làm thế nào rồi. Kỳ hiểu gật đầu, sau đó căn dặn thợ làm móng, vẽ móng cho đẹp đi, đừng để chị Lạc không hài lòng. Vâng, tôi biết rồi, biết rồi. Thợ làm móng đâu dám sơ suất với cô người mẫu danh tiếng này, trước đây cô đã từng làm móng cho rất nhiều siêu mẫu, cô chưa từng gặp phải người nào khó chịu như Lạc Vận Nhi, nếu không phải trả giá cao, cộng thêm với tiệm làm móng có hợp tác với công ty người mẫu Phản Đế, nếu không cô đã quẳng gánh đi không thèm làm nữa rồi, cách chương.